Tình Phủ Hội Đồng, tác giả Kim Liên, tập 3. Thương thì không khổ chắc. Đời này, đàn ông có thể lấy nhiều vợ, nhưng người ở trong tim thì chỉ có một. Này, Vinh nói Vinh thương Khánh Châu, thì tôi cũng không có muốn chen vào cái đoạn tình cảm giữa hai người. Dù sao, cũng không có phải là lỗi của ai. Tôi sẽ từ hôn, từ nay cũng sẽ không có liên quan đến nhà họ Trần nữa. Nói rồi, anh Giao vung tay bước đi trong sự kiên định. Thế Vinh nhìn theo với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Ánh Giao trước kia hiền thục bao nhiêu thì nay lại trở nên kiên định và cứng rắn bấy nhiêu. Có lẽ chính cậu đã khiến cho cô tổn thương đến mức trở thành một người như vậy. Cậu gục đầu vào bức tường gạch đỏ, nơi lồng ngực bất giác truyền đến cái cảm giác đau nhói. Có lẽ đúng như Ánh Giao nói, cậu thật sự mơ hồ trong chính cảm xúc của mình. Nhưng mà đâu đó cậu vẫn tin, vẫn cuồng si với cảm xúc ngày hôm đó, với người con gái đã cứu mình. Sau khi rời đi, Ánh Giao không còn mạnh mẽ như trước được nữa. Nước mắt cô rơi lã chã, bao nhiêu ánh mắt người qua đường, kẻ lướt qua, nhưng cô không có còn sức để quan tâm. Cô cứ cúi đầu mà đi, một mình lầm lũi đi trên đoạn đường trở về nhà. Phía sân khấu, con muội không có nhìn thấy cô nó thì đâm ra lo, nhưng nghĩ bụng không thấy cậu Vinh nên đoán hai người đã hẹn hò riêng. Cứ vậy mà nó đứng mãi ở góc đa, chỉ cần cô trở lại là lên tiếng chăm chọc, rồi bắt cô mua cho nó vài cây tò he để đền. Chỉ nghĩ vậy thôi, con muội đã tủm tỉm cười một mình. Nó có hay đâu, cô nó đang ôm vai ngồi khóc bên vệ đường. Dưới ánh trăng mờ ảo, một bàn tay chìa về phía Ánh Giao giọng trầm thốc. Lâu đi, đêm hôm đã mặc áo dài trắng còn ngồi khóc thúc thích nữa, định nhát ma ai chứ? Ánh Giao ngước đôi mắt cơ hồ đã sưng húp lên nhìn Thế Phong. Cô nhận lấy cái khăn tay được cậu mua dội ở gánh hàng hồi nãy. Cảm ơn cậu. Hồi nãy cô làm tôi bất ngờ quá đó, không ngờ cô cũng có mặt cứng rắn như vậy. Cậu nghe lén sao? Sao gọi là nghe lén? Hai người nói lớn như vậy mà. Lại nhớ đến cái chuyện hồi nãy, nước mắt vừa khô trên mi lại rơi xuống thành dòng. Thế Phong bất ngờ nhóm người tới, lau dội hai dòng nước mắt đó cho cô. Đến khi hai mắt chạm nhau, cậu mới bất ngờ mà rút tay về. Bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại xáo động, tự đặt cho mình câu hỏi, tại sao mình lại làm như vậy với người con gái này? Mây mờ che khuất ánh trăng đêm, gió từ bờ sông thổi qua mang hơi lạnh buốt. Nhìn thấy Ánh Giao co rúm người, cậu lại nói: Thôi được rồi, để hôm nay tôi làm người tốt đưa cô Ánh Giao về nhà. Tôi còn con muội. Lát nữa nó sẽ về cùng với thằng tỷ. Bộ dạng của cô như vậy trở lại đó định đi hát bội hay sao? Nghe cậu Phong nói có vẻ hợp tình, cô cũng lẳng lặng đi theo sau. Cô cố ý đi cách cậu một đoạn xa, vì dẫu sao cái danh tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu nó cũng đang gian khắp huyện. Thà là cứ như vậy, rủi có ai bắt gặp thì khổ. Cậu Phong đi đằng trước, thừa hiểu suy nghĩ trong lòng của cô nhưng lại không có phản ứng chi. Đoạn đi đến một con đường đất vắng, xung quanh nếu không phải là đồng lúa mênh mông thì cũng là dòng sông vắng lặng. Lạ thật, hôm nay sao không thấy người đi câu đêm? Bình thường khúc sông này nhiều cá nên dân hay đổ xô ra đây. Chưa kể trăng còn chưa lên quá nửa ngọn cây mà lại điều hiu như thế này. Cậu Phong cảm thấy không khí ở đây có phần khác lạ. Cậu không có đi tiếp mà chọn dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Ánh Giao nghĩ như vậy xong, nghi ngờ ở trong lòng của mình. Bất ngờ, từ phía lùm cây, một đám người mặc đồ đen xông ra, tay cầm dao nhìn như là cái phường cướp của. Cậu lướt nhìn bọn chúng, rồi kéo nhẹ ánh dao nép sát vào lưng của mình. Các người muốn cái gì? Muốn cái gì thì từ hai người sẽ biết thôi. Lại một nhóm khác từ đằng sau xông tới, nhưng mà lạ thay, không tấn công bằng cái thứ dao rửa trên tay, mà lại trong tay quăng ra một cái khoảng bột trắng. Thế Phong và ánh dao nhất thời không phản ứng kịp, nên đầu óc choáng váng ngã lăn ra đất. Bọn chúng nhìn nhau mà ra hiệu. Đi! Chúng dìu cậu hai và ánh dao xuống một chiếc ghe đã được chuẩn bị sẵn. Trên bờ, một người phụ nữ dáng vẻ đoan trang, dùng cái màn che mặt. Người đàn ông đứng kế bên cúi đầu cung kính. Thưa bà, như vậy đã được chưa? Người phụ nữ hất tay, sau cái lớp màn che mặt một nụ cười nham hiểm chợt hiện lên một cách lạnh lùng. Bà ngoác cặp mắt, nhìn người đàn ông gật đầu đồng thuận, rồi lên chiếc xe kéo đã được chuẩn bị sẵn mà biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Buổi sáng hôm sau, cả làng náo động vì cái tin cô ba ánh dao nhà ông Trương đi chơi hội rồi mất tích không một lý do. Cả đêm qua, bên phủ họ Trần cũng râm ran cái tin cậu Phong không có về nhà. Nhưng vì thường khi cậu vẫn hay la cà tủ quán, nên ông hội đồng cũng chẳng có mảy may đi tìm. Chỉ có bà Ninh cả đêm không có ngủ được, trong lòng cứ không thôi thấp thỏm lo âu. Hửng sáng, mấy người đi thăm câu tá quả khi phát hiện một chiếc ghe trôi lên đênh giữa sông, tưởng là ghe nhà ai mất dây rồi trôi dạt đến đây. Hai vợ chồng người nông phu có ý tốt định kéo vào bờ rồi đi trình lên quan. Khi vừa đến gần, người vợ tá quả quay mặt đi khi phát hiện một nam một nữ quần áo xộc xệch nằm quấn lấy nhau trong mạn ghe. Nhìn gần, người phụ nữ thoáng sửng sốt. Trời đất! Đây không phải là cô ba ánh dao con ông Trương sao? Người chồng ấp úng. Sao bà biết? Mọi năm cổ vẫn hay đứng ra phát gạo từ thiện cho dân làng mình. Làm sao tôi không có nhớ được chứ? Nhưng mà cổ sao lại mừng những cái chuyện này? Còn cái cậu kia là ai vậy không biết? Mặt trời lên cao đôi chút. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua mạn ghe, lướt qua đôi lông mày lá liễu. Ánh dao giật mình tỉnh giấc trong tiếng xì xầm của bà con. Nhìn sang kế bên, cậu hai Phong cũng đang lờ mờ mở mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu hai Phong cũng như cô, là sao biết được chuyện gì đã xảy ra? Cậu thoáng xoa hai bên thái dương, lờ mờ đoán ra là có người ra tay hãm hại, chứ cậu thừa biết đêm qua giữa hai người làm gì có phát sinh quan hệ. Chỉ có điều, ai đã ra tay làm cái chuyện này và mục đích là gì, cậu vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn. Sau hôm đó, cả làng đồn ầm lên cái chuyện cô ánh dao và cậu hai Phong tư tình ngoài bờ sông. Phía nhà ông hội đồng Trần cứ nghĩ là do cậu Phong dụ dỗ con gái nhà lành nên đã dùng gia pháp mà đánh cậu, buộc phải sang nhà họ Trương xin lỗi. Dẫu biết là bị oan nhưng mà cậu Phong vẫn không có giải thích. Cậu là người muốn xem ai là kẻ đã ném đá giấu tay. Cậu Vinh đôi mắt long lên, tiến tới túm chặt cổ áo của cậu hai mà chất vấn. Tại sao anh lại làm như vậy hả? Anh chơi dưa chứ ai cũng được. Sao nhất thiết phải là ánh dao? Bà Hai Yến lại ra vẻ hiền từ, kéo cậu Vinh ra khỏi cậu Phong. Vinh à, bình tĩnh đi con. Biết đâu con bé ánh dao với anh hai có con là tâm đồng ý hợp ấy thì sao? Cậu Phong nghe những lời này của bà Hai thì cười nhẹ, gương mặt cố tỏ ra ý khiêu khích, nhưng mà lại có phần đáng thương mà nhìn thẳng cậu Vinh. Má Hai nói phải đó, là con thương ánh dao. Đêm qua lại thấy cổ bị người ta phụ chảy, con an ủi cổ, giữa cái không khí hữu tình, một nam một nữ lại khó tránh kìm lòng không có đặng. Ông hội đồng Trần đập mạnh bàn gân cổ nổi lên. Mày có biết là nhà này định lấy con ánh dao cho thằng Vinh hay không hả? Mày làm như vậy chẳng khác nào là cướp người thương của em mình, thiệt là khốn nạn mà. Tới lúc này, cậu Phong mới biết, thì ra ông hội đồng chưa từng có ý định sẽ phụ lại nhà họ Trương, cũng chưa từng nghĩ sẽ để Ánh Dao làm lẽ cho Thế Vinh. Thì ra đó chỉ là dự định của một mình bà Hai Yến. Ban đầu bà ta rất chi ủng hộ chuyện cậu Ba Vinh và cô Dao, nhưng từ khi nghe ông Hội Đồng nói về chuyện của ông Quang Lâm, bà ta đã lung lay. Vì suy cho cùng, cậu Vinh lấy Khánh Châu, con gái độc nhất nhà quan tri huyện, vừa có quyền lại có thế, không phải hơn là cô con gái nhà thương gia hay sao? Chỉ tội cho Ánh Dao trót trao lầm lòng tin, đụng phải cái mưu kế thâm sâu của ả đàn bà này. Kể cả chuyện đêm qua, không ít thì nhiều cũng là do bà ta sắp đặt. Một là để dọn đường cho cậu Vinh đến với Khánh Châu mà không mang tai tiếng. Hai là để dìm cái thanh danh của cậu xuống, khiến cho ông Hội Đồng mất hết niềm tin với cậu. Hai Phong cười khẩy, khinh bị cái mưu kế hèn mọn của người được mệnh danh là bà Hai đoan chính. Nhưng mà cậu không có vạch trần mưu tính của bà ta, vì cái chuyện này chưa đáng để cậu phải đối đầu trực tiếp với bà ta. Cậu Hai dẫn cái giọng bình thản có phần kể khổ. Thưa cha, sao lại gọi là cướp người thương trong khi chú Ba và cô Ánh Dao chưa từng có tình cảm? Đêm qua chú Ba đã đoạn tình với người ta mà. Cả nhà ngước mắt nhìn về phía cậu Vinh. Thế Vinh, có phải là như vậy không? Cậu Vinh hết nhìn ông Hội Đồng, rồi lại nhìn cậu Hai Phong. Trong lòng của cậu cứ rối như tơ giò. Con... Vinh, chú có nói cho cha biết người trong lòng của chú là Khánh Châu, con gái quan tri huyện Lâm Thành. Bà Ba lại hóng chuyện nghe tới đây thì không khỏi sửng sốt. Trời đất ơi, vậy mà đó giờ tôi cứ tưởng thằng Ba nhà này thương cô Ánh Dao. Vậy ra cậu Ba cũng biết chỗ thương quá ha. Con gái Quang Lâm chả hơn con gái nhà thương gia sao? Nghe cái điệu ý đâm chọt của bà lại, bà Hai gằn giọng. Em Ba nói như vậy thì tội cho thằng Vinh, chuyện tình cảm đâu thể nói trước được. Thôi đi. Ông Hội Đồng đứng dậy đầy quyền quy, ngăn cho mọi chuyện đi xa. Chuyện đã như vậy, thằng Hai Phong phải có trách nhiệm với con gái người ta. Ngày mai sắp xếp qua nhà ông bà Trương mà nói chuyện cho rõ ràng. Nói xong, ông Hội Đồng biểu ý cho ông Hùng đỡ đi về phòng. Bộ dáng của ông ngó coi bộ mệt mỏi lung lắm. Phía này cậu Hai Phong cũng cúi đầu. Dạ thưa cha. Bà Hai Yến thấy mọi chuyện đã đi đúng theo dự tính thì thở phào một hơi đắc ý. Bà lại không có để tâm tới gương mặt đang méo đi của cậu Ba Vinh. Cả ngày hôm nay, cậu cứ như người mất hồn, nhốt mình trong phòng để suy xét rõ lòng mình. Phía nhà họ Trương, một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả gia trang. Ông bà Trương thừa hiểu con gái họ không phải cái loại con gái lẳng lơ, chuyên đi làm chuyện bậy. Huống hồ, Ánh Dao lại có cảm tình với Thế Vinh thì làm sao lại xảy ra cái chuyện đó với cậu Hai được chứ? Trong già của họ, nghĩ giống hệt như ông Hội Đồng Trần là do Thế Phong hại cô Ánh Dao. Cậu Hai Khang, anh trai cô Dao, đương làm ăn ở Nam Giang, nghe chuyện ở nhà thì tức tốc về coi. Biết tin em gái bị hại thì làm ầm lên, định bụng báo quan để người ta còng đầu cậu Hai Phong. Ông bà Trương lại sợ điều tiếng, ảnh hưởng đến thanh danh cô Dao, sau này còn ai dám lấy. Vậy là cả gian nhà trước náo động trong sự bộn bề. Con muội từ hổm tới bây giờ không khỏi tự trách. Nó thấy cô Ánh Dao cứ nằm bất động ở trên giường thì đâm ra xót. Phải mà cái đêm hôm đó, nó bám chiếc lấy cô, không để cô đi riêng với anh em cậu Vinh, thì có lẽ sáng nay cô của nó vẫn tươi cười, tưới hoa, bắt bướm, nghĩ mà rầu hết sức vậy đó. Ánh Dao từ hồi về đến bây giờ vẫn cứ nằm bất động trên giường. Tuy tánh tình cô mọi khi mềm yếu, nhưng mà cô cũng đủ tỉnh táo để nhận ra. Cơ thể của mình không có gì khác lạ, và sự thật là giữa cô và cậu Hai đêm qua không có xảy ra một chuyện chi lỗi đạo. Nhưng cảnh tượng bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ như vậy, cô có 10 cái miệng cũng không thể nào thanh minh. Cái thứ mà khiến cho cô đau lòng nhất cái thời điểm hiện tại chính là chuyện của cậu Thế Vinh. Cô thầm cảm mến cậu Vinh vì cái tính tình thẳng thắn, ôn nhu, không ỷ thế giàu có mà xa hoa với thiên hạ. Nhưng thật sự, những lời nói đêm qua của cậu đã khiến cô đau lòng đến tột độ. Cậu thừa biết cô có tình cảm với cậu, vậy mà biểu cô hạ mình làm bé. Cậu có phải là đang xem tình cảm của cô là một trò đùa? Cứ nghĩ đến bao nhiêu tâm tư trước nay dành cho cậu, chỉ đổi lấy một câu, cậu xem cô là tri kỷ, lại thương hại biểu cô là vợ bé, thì nay lồng ngực lại thoáng nhói lên. Vừa lúc này, thì con muội nó đẩy cửa nhẹ nhẹ. Thưa cô, có cô Khánh Châu tới thăm. Khánh Châu vẫn dáng vẻ kiêu sa của một tiểu thư nhà quyền thế, ngồi cạnh mép giường nắm tay bạn mà hỏi han. Nhưng có điều cô có hỏi bao nhiêu câu cũng chỉ nhận lại cái sự thờ ơ im lặng của Ánh Dao. Lại nghĩ đến lời đồn sáng nay, Khánh Châu ra vẻ tức tối mà nói. Cậu Hai Phong nhà đó không ngờ lại làm ra những cái chuyện đồi bại như vậy. Dao yên tâm đi, Châu sẽ về biểu cha làm rõ cái vụ này, lấy lại công bằng cho Dao. Lúc này Ánh Dao mới lia đôi mắt vô hồn nhìn cô Châu mà chất vấn. Tại sao Khánh Châu lại gạt Thế Vinh? Khánh Châu chợt sững người khi nghe câu hỏi của cô. Dao nói vậy là sao? Tôi không có hiểu. Sao Châu lại nhận đã cứu Vinh? Rõ ràng người đó không phải là Châu mà. Khánh Châu biết chuyện mình làm đã bại lộ, phần hổ thẹn với bạn, phần lại bị sự ích kỷ chiếm trọn tâm trí, nên quỳ rạp xuống đất mà khóc. Dao à, tôi xin lỗi. Tại tôi thương Vinh nên mới làm như vậy. Nhưng mà Dao yên tâm đi, chỉ cần được gả cho Thế Vinh, dù tôi có làm lẽ, tôi cũng mãn nguyện. Cả ba chúng ta sẽ sống hòa thuận. Tôi sẽ nói với cha, không cần làm mợ lớn. Vị trí đó tôi nhường lại cho Dao, có được không? Nhìn cái bộ dáng quỳ lụy khác với vẻ đoan trực thường khi của Khánh Châu, Ánh Dao không khỏi chau mày. Không ngờ một người con gái nhìn có vẻ mạnh mẽ như Khánh Châu, khi thương rồi lại có thể bất chấp hình tượng như vậy. Châu nghĩ như vậy ổn sao? Ổn mà, tôi và Dao thân nhau như vậy, chuyện thờ chung một chồng chắc cũng sẽ không có sao. Ánh Dao chợt cười một hơi chua chát. Châu thương Thế Vinh tới như vậy, đến mức bỏ cái tự tôn chỉ để được gả cho người ta sao? Được thôi, dẫu gì Thế Vinh cũng đã nói chỉ xem tôi là tri kỷ, chuyện giữa hai người tốt nhất tôi không có nên chen vào thì hơn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới nói lên được những cái lời đó. Suy cho cùng, dù cho Thế Vinh có hiểu lầm Khánh Châu là người cứu mình đi chăng nữa, nhưng mà xét đến những cái chuyện cô đã từng làm cho cậu trước kia còn không đủ để cậu cảm nhận được tấm chân tình của mình hay sao? Chỉ trách cậu Vinh quá hời hợt với chính cảm xúc của mình. Hoặc giả là chỉ hai người làm bạn cậu mới thực sự cảm thấy thoải mái. Thôi thì thà cô buông tay từ sớm để không phải đau khổ về sau. Sáng sớm như đã dự tính trước, ông Hội đồng Trần cùng bà Hai Yến, cậu Hai Phong và cả cậu Vinh đã chuẩn bị tươm tất đến nhà ông bà Trương mà thưa chuyện. Lúc đầu cậu Khang, anh trai cô Dao, còn hùng hổ đòi báo quan, nhưng khi thấy thái độ chân thành của gia đình ông Hội đồng Trần thì cũng nhượng bộ đôi phần. Mọi sự quyết định bây giờ tùy thuộc vào cô Ánh Dao. Từ sau tấm rèm son, cô Dao bước ra, đôi mắt lướt qua người cậu Vinh một cách lạnh lùng. Cô cúi đầu thưa cha má, thưa người lớn nhà Hội đồng Trần, rồi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mặt cậu Hai Phong. Thưa cha má, thưa ông bà Hội đồng, con nguyện ý lấy cậu Hai Phong, nguyện cùng cậu kết tóc xe duyên, cả đời giữ trọn đạo nghĩa. Ông bà Hội đồng nghe đến đây thì gật đầu dự ý. Riêng ông bà Trương và cậu Khang tuy có hơi bất ngờ với quyết định của Ánh Dao, nhưng họ cũng thừa hiểu là cô không muốn nhà họ Trương mang tiếng với thiên hạ, không muốn cha má và anh hai phải khó xử. Trong cái khí êm đềm, có phần tĩnh lặng, Ánh Dao lại cất giọng nhẹ như hoa nhưng lại mang phần cứng rắn. Nhưng mà tôi cũng xin cậu hai hãy hứa với tôi một chuyện. Cậu hai nhíu mày nhìn Ánh Dao với vẻ hứng thú. Cô Dao cứ nói đi. Ánh Dao hít sâu một hơi, dáng vẻ đoan trang. Nay có mặt người lớn hai bên, nếu cậu hai dám thề sau này chỉ lấy mỗi một mình tôi làm vợ, không có thêm vợ nhỏ hay vợ cái thói trăng hoa ra, thì tôi sẽ nguyện hầu hạ chung thủy với cậu suốt đời. Sau câu nói của cô, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu Phong. Cậu thấy Vinh lúc này đôi mắt đã đỏ que, nhìn thẳng Ánh Dao như trông đợi rằng cô sẽ đổi ý. Cả đêm qua, cậu thật sự đã rõ lòng mình. Cậu không có phủ nhận cảm xúc nồng nhiệt với người con gái đã cứu mình hôm đó. Nhưng hình như từ khi biết chuyện giữa Ánh Dao và cậu Phong, cảm giác thấp thỏm, đau nhói nơi lồng ngực đã giúp cậu nhận ra cái thứ tình cảm cậu dành cho Ánh Dao không có đơn thuần chỉ là tri kỷ. Cậu định tiến lên một bước, hòng cứu vãn mọi chuyện, thì lại bị cánh tay bà Hai Yến giữ lại, ra hiệu không nên. Cậu Phong ba bước đi đến đối diện Ánh Dao, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa quỷ khuất lại kiên cường đó, rồi xoay lưng nhìn về phía trang thờ nhà họ Trương. Tôi thề, sau này sẽ chỉ lấy một mình cô Ánh Dao làm vợ, nguyện đầu bạc răng long với người con gái này. Nếu có điều chi lỗi đạo thì sẽ cô độc cả một đời. Nhìn thấy cái dáng vẻ cương trực cùng lời thề của cậu, ông Hội Đồng Trần lần đầu tiên cảm nhận được sự tin tưởng dành cho thằng con trai này. Bà Hai Yến liếc nhìn thấy ánh mắt cùng cái gật đầu mãn nguyện của ông thì trong dạ này không yên. Hai tay bà nắm chặt tà áo lụa, trong đầu lại hiện lên những toan tính thâm sâu. Hai tháng sau, trên dưới trần gia được phủ kín một màu đỏ rực, thông báo rằng nhà đang có hỷ sự. Từ cổng kéo dài đến tận bậc tam cấp được treo đầy cờ phướng lồng đèn sặc sỡ. Tiếng trống nhạc rền vang kèm theo tiếng nói cười rộn ràng của quan khách. Ai nấy cũng khen cô dâu chú rể hôm nay xứng đôi. Cô dâu tà áo đỏ rực, tóc vấn gọn gàng, lộ ra gương mặt trắng ngần thanh tú. Bên cạnh, cậu Hai Phong cũng một thân áo nâu đen tuyền, dáng người cao lớn, đôi mắt tinh anh. Trước bàn thờ gia tiên, cô dâu chú rể theo lời dẫn dắt của bà Mai cúi lạy cửu quyền thất tổ, rồi lại dâng trà cho người lớn trong nhà. Bà Ninh vui đến mức cười tít mắt, móc trong túi ra cái vòng gia bảo đeo vào tay cho Ánh Dao. Ông Hội Đồng cũng một hầu bao đỏ rực chúc phúc cho con cái. Bà Hai Yến và bà Ba Lại cũng lần lượt đem quà ra trước mặt quan khách, cốt chỉ để khoe mẽ cái oai của bậc trưởng bối. Cậu Vinh cả buổi cũng chỉ biết cúi đầu, lâu lâu lại liếc nhìn Ánh Dao trong sự tiếc nuối. Giá mà cậu nhận ra lòng mình sớm hơn, giá mà tối đêm đó cậu không có làm tổn thương cô, thì có lẽ bây giờ chú rể đã là cậu chứ không phải là Thế Phong. Cô Út Kim Chi năm nay mới 16, từ nhỏ đã yếu ớt nên ít khi ra ngoài. Nay nghe nhà có tiệc lớn nên cô cũng biểu bà Lâm chuẩn bị cho mình một bộ áo dài hợp tuổi rồi ôm quà ra tặng cho chị hai. Cái quà mà cô Út nó có chi quý giá đâu, chỉ là một cặp áo gối theo hình nguyên ương, chỉ đỏ vải lụa hồng, những nét may không có tinh xảo nhưng lại chất chứa cả tâm tư. Trước những thứ quà cao sang thì cặp áo gối của cô Út Chi không khỏi khiến quan khách xì xầm. Bà Hai được những lời đó, gương mặt tỏ vẻ đoan trang nhưng mà hai tay đã bấu chặt. Bà tháo dội sợi dây chuyền hình giọt nước đang đeo, đi đến trước mặt cô Út, khéo léo giật lại cặp áo gối. Chi à, bộ con quên con đã nhờ má đặt sợi dây chuyền tặng cho chị hai hay sao? Xin lỗi con nha Ánh Dao, tại má quên đưa cho con Chi, cực chẳng đã nó mới lôi những cái thứ may dội này ra tặng cho con. Tánh con Chi là vậy đó, trước giờ nhút nhát, có mỗi chuyện má quên mà con cũng không có dám nhắc nữa là sao. Nói rồi, trước ánh mắt thán phục của quan khách, bà Hai đeo sợi dây chuyền lấp lánh lên cổ Ánh Dao. Cô Chi nhìn cặp áo gối mình cất công thêu cả tháng trời bị hất sang một bên thì mi mắt chợt rũ xuống. Nhận ra được sự khác lạ của Kim Chi, Giao cúi đầu cảm tạ bà Hai Yến rồi đi đến nâng cặp áo màu hồng phấn lên. Cô Út đúng là có lòng quá. Nét thiêu tuy có hơi vụng nhưng mà bố cục và cách phối màu lại rất hài hòa. Cô Út may dội mà được như vậy cũng là đáng khen. Cô cho chị giữ lại cặp áo gối làm kỷ niệm có được không? Cô Út Chi nghe vậy thì mặt mày tươi tỉnh. Cô nắm tay áo của Ánh Dao mà nói. Chị Hai, dạ, chị thích thì chị cứ giữ, em mai tặng anh chị mà. Ngày cưới của cậu Hai Phong, con trai lớn của ông hội đồng Trần, diễn ra trong sự chúc phúc của quan khách hội tổng. Tuy nói danh tiếng của cậu Phong không tốt, nhưng người ta nể cái đức của ông hội đồng nên cũng đến dự đông đủ. Tối đến, quan khách thưa dần, cửa lớn Trần gia cũng bắt đầu đóng kín, kẻ ăn người ở làm tất bật dọn bàn quét sân, không khí lại thêm phần khẩn trương. Ánh Dao được con muội dắt về phòng tân hôn. Vậy là từ nay, cô đã trở thành mợ hai của cái nhà này, trở thành vợ của con người mà cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là lựa chọn của cô, không ai ép uổng chi hết. Chỉ có điều đối với cậu Hai, có cái gì đó mà cô cảm giác như mình chưa được tỏ. Mang theo tâm trạng hoang mang cùng một chút hồi hộp, ngồi trước bàn trang điểm, cô cứ liên tục bấm tay, hơi thở mang phần nặng nhọc. Con muội đứng chải tóc cho cô, nó lên tiếng với cái giọng không có rõ buồn hay vui. Cô hồi hộp hả? Ai lấy chồng lại không như vậy chứ? Nếu chuyện giữa cô và cậu Vinh mà thành thì bây giờ chắc sẽ vui lắm ha. Muội à, em không được nói lung tung. Bây giờ cô đã là vợ cậu Hai. Chuyện trước kia cô đối với cậu Vinh, em cứ coi như là dĩ vãng. Nếu mà thật lòng muốn tốt cho cô, em hãy quên nó đi và đừng có bao giờ nhắc lại nữa. Dạ, em biết rồi. Thôi, em lui về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cực khổ nhiều rồi. Dạ, vậy em về ngủ nghe. Có gì cô cứ gọi em. Con muội vừa mới lui ra, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Ánh Dao tưởng đâu là con muội nó quay lại, nhưng lạ là tại sao nó không có vô mà cứ đứng gõ cửa miết. Cô tò mò đi ra coi ai gõ cửa mà không có chịu lên tiếng. Vừa mới mở cửa đã thấy cậu Vinh say khướt, đôi mắt đỏ ngầu mà kéo tay cô. Tôi có chuyện muốn nói với Dao. Nè, Vinh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra! Cậu Vinh không nghe, cứ ra sức mà kéo tay Ánh Dao đi về phía góc khuất của dãy hành lang. Thế Vinh, bây giờ tôi đã là chị dâu của chú rồi đó, chú tỉnh táo lại đi. Nghe đến hai tiếng chị dâu, Thế Vinh chợt dừng lại, bàn tay buông lỏng cánh tay của cô ra. Cậu đưa đôi mắt âm trầm, lưng chừng nước mắt mà nhìn cô. Có phải vì Ánh Dao giận tôi nên mới chịu lấy anh Hai? Tôi hối hận rồi, tôi sai rồi. Bây giờ tôi đã hiểu rõ lòng mình. Giao cho tôi một cơ hội sửa sai nha. Chú Ba, trên đời này có những chuyện không phải cứ hối hận là sẽ được quay lại đâu. Chuyện của chúng ta coi như là chưa có đủ duyên. Bây giờ tôi đã là gái có chồng, chú lại sắp thành hôn với Khánh Châu. Hy vọng chú sau này mừng chuyện chi cũng nên rõ ràng, kiên định một chút. Đừng có để đánh mất rồi mới hối hận. Hối hận rồi đòi quay lại, trên đời này đâu có như vậy được đâu. Ánh Dao nói xong, quay lưng đầy dứt khoát, bỏ lại Thế Vinh một mình nơi góc tối hành lang. Bề ngoài cô tỏ ra mạnh mẽ là vậy đó, nhưng mà đâu đó trong lòng lại có chút thương cảm cho người ta. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là cảm giác thương cảm đơn thuần. Cô thương vì cậu Vinh bị gạt, nhưng mà cũng trách cậu ngay từ đầu không rõ ràng với cô, cứ mập mờ bao nhiêu năm khiến cô ôm bao nhiêu hy vọng. Cách đó không xa, sau hàng cây kiển đồ sộ nhà ông hội đồng, bóng dáng một chủ một tớ đứng quan sát mọi chuyện vừa mới diễn ra. Thằng Tỷ lên tiếng. Cậu Hai,

vừa mới nghe xong tập 3 của bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng, tác giả Kim Liên. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của bộ truyện.